Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Ma Triều. Vân Phong giống như không nghĩ tới Bạch Mạch Hội rộng lượng như vậy cùng sảng khoái. Tiếp Huyền Tinh lại lật liếc mắt Bạch Mạch, không có hảo ý trong lòng suy nghĩ. Bỗng nhiên nói thật nhỏ, trên người ngươi khẳng định không chỉ một khỏa. Hắc hắc, thật giống như khi còn bé cùng đồng bạn chơi cút bắt một dạng. Hắn thuận tay đánh ra mấy đạo quang phù rơi vào Bạch Mạch trên thân. Đi thôi, Bạch Mạch kỳ quái đi theo Vân Phong, ra khu thứ 7, trực tiếp liền hướng đại diễn môn mặt phía bắc mà đến. Người đi cũng quá chậm, tiếp tục như vậy đến hừng đông, ta còn phải vội vàng trở về tắm đây. Vân Phong lầm bầm một tiếng, co lại hất tay áo một cái, một tay lấy Bạch Mạch cuốn lại, một bước liền vượt qua mấy trăm trượng, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, sẽ đến một chỗ đen nghịt địa vực. Bạch Mạch lập tức cảm giác được cửa hàng lệ khí hùng mạnh gấp mấy trăm lần. Thật giống như đối diện là từng tôn sống qua ngàn năm hung thú. Chính đang ngủ đông bên trong chậm rãi thức tỉnh. Đây là một loại bị phong ấn ở dưới đất oán khí. Không nhiều năm tháng chôn sâu mà đột nhiên muốn hóa hình mà ra. Nếu không phải Vân Phong trước đó kịp chuẩn bị, vì Bạch Mạch chống lại trong đó cực lớn truyền nhiễm thù hận khí tức, sợ là Bạch Mạch hiện tại đã bị kỳ đồng hóa, thôn phệ. Nguyên lai, ta hiểu sai. Cái này khu thứ 7 bên trong yêu thú dị thường có liên quan với đó. Bạch Mạch trong mắt biểu hiện minh ngộ vẻ. Nơi đây vì đại diễn ma triều, tồn tại ở thượng cổ thời đại. Thương Hải Tăng Điền cũng bất vi sở động. Nhưng mà còn có người nghe nói ở nơi này đại diễn ma triều bên trong có thể tìm được cái kia nội. Tâm che giấu mình. Tiểu Gia Hòa, về sau ngươi hội có cơ hội tiến vào nơi đây. Vân Phong vui cười vẻ mặt lại mang có một loại quỷ dị cảm giác, bất quá này quỷ dị lại là lấy ra vẻ thâm trầm thành phần chiếm đa số. Hắn đưa về Bạch Mạch, quay người liền đi. Bạch Mạch trầm mặc, cũng không có tiếp tục hỏi lại, nhưng là nội tâm lại cực kỳ chấn kinh. Hai mắt lộ ra thôi diễn vẻ, tiến vào đại diễn, điểm nhập khu thứ 7. Chém giết yêu thú, tối dạ ma triều, ở trong đó giống như ẩn giấu đi một tia nhìn không thấy sờ không tới dây. Mà con đường này đang ở dính dấp bản thân. Đối với cái này đại diễn môn tiến hành một chút xíu hiểu và giải thích. Cái này dây chính là tư duy, nhưng là cái này đầu sợi lại chộp vào trong tay ai đâu. Vân Phong, không phải, Đạm Đài, hay là Thương Hạt, Bạch Mạch liền muốn ly khai thời điểm. Lại sâu sắc nhìn lại cái này đại diễn ma triều liếc mắt. Ma triều thú, cùng bên ngoài yêu thú hoàn toàn khác biệt. Nơi đây lấy ma kết thù kết oán. Thiên cổ ngưng tụ, là vì oán thú. Vân Phong thanh âm xa xa bay tới. Ân, ta phải có cơ hội lại đến. Bạch Mạch trầm ngâm một thoáng. Linh thực viên khu thứ 7 tiến vào. Coi như cho Bạch Mạch thiên đại cơ duyên. Một ngày này, Bạch Mạch tu vi lại có tiến triển, cơ hồ khổ hải cảnh giới liền muốn đạt tới đỉnh phong. Sáng tát lam sắc khổ hải một lần mở rộng vô cùng vô tận gợn sóng. Sau đó lại từng tia chảy vào toàn thân, theo hô hấp không ngừng phun ra nuốt vào. Bạch Mạch khổ hải phía trên, treo cao một ngôi sao rực rỡ. Nhưng là kỳ quái là, cái này tinh thần nguyên linh từ lúc hoang nguyệt mảnh đá sau khi xuất hiện. Vậy mà tránh ra thật xa hoang nguyệt, ngược lại hoang nguyệt vị trí chính là khổ hải phía trên trung ương. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ bay hơi ra một tia huyền hoàng khí hơi thở, dung nhập trong khổ hải, mà ngôi sao kia nguyên linh là như là người hầu đồng dạng. Xa xa thủ hộ lấy hoang nguyệt, một loại tê dại đau xót nuôi cảm giác tại thân thể trong huyết mạch giống như thủy triều quét sạch. Đồng thời nương theo lấy rườm rà khí tức từ lỗ chân lông bên trong sắp xếp tiết ra. Mà Bạch Mạch bản nhân lại cơ hồ đối với đây hết thảy đều không hay biết. Chỉ là đắm chìm trong dạng này một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn thậm chí cơ hồ biến thành một người đứng xem. Nhìn mình thân thể một chút xíu biến hóa. Lột xác, ngưng thực, lặp đi lặp lại bán hạ giá. Cái kia lam sắc khổ hải thật giống như một cái trái tim nhỏ đồng dạng. Lắc lư liên tục, mỗi động một cái tuần hoàn, đều sẽ phát ra một cổ xanh biếc hơi nước. Nước này hơi lại thông qua huyết dịch khuếch tán đến toàn thân. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại trùng kích, Chu Du vô số lần. Một lần cuối cùng giống như đột phá cảnh giới gì đồng dạng. Hai mắt mở ra, một loại quen thuộc minh ngộ cảm giác rơi ở trong lòng. Năm tháng như thoi đưa. Hắn tại đại diễn môn ngẩn ngơ chính là 2 năm qua đi. Tại 2 năm này thời gian, đại diễn môn cũng phát sinh lớn bao nhiêu sự tình. Gọi bạch mạch nhất là chú ý chuyện thứ nhất chính là Đạm Đài Tuyết đạt tới mệnh luân đỉnh phong. Liền muốn đột phá, đã đến đệ tứ trọng cảnh giới đỉnh phong. Một khi thành tựu thiên văn, liền liệt thân đại thần thông tu sĩ. Mà mình cùng nhân ra khoảng cách vượt kéo càng xa. Nhất định tại thông suốt đạo thai sau biến thành đạm đài ngược sát đối tượng. Nhưng vô luận như thế nào, đạo thai cảnh giới vẫn là muốn truy cầu. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Một ngày này, bạch mạch khu thứ 7 nhiều 2 người. Một cái là rất bà ngoại đầu, liền dâu ria đều bạch, nhưng là như cũ tinh thần khỏe mạnh. Hắn cảnh giới lại là vừa vặn thông suốt đạo thai. Không biết đến tột cùng đã trải qua tu bao nhiêu năm tháng. Từ ký danh đệ tử chuyển thành nhập môn đệ tử không lâu. Nghe nói hắn cơ bản đã bị tông môn xác định vì kết thúc vĩnh viễn con đường sống. Tất cả mọi người gọi hắn Phác Thụ. Tính tình tương đối ôn hòa. Hơn nữa ngôn ngữ không nhiều. Một cái khác là cái nữ hài tử. Màu da nhu mì xinh đẹp. Dáng người cao to. Thần thái ngạo nghễ. Một cái miệng nhỏ có rất ít dừng lại thời điểm. Cực kỳ không tha người. Tu vi cảnh giới cùng bạch mạch một dạng. Gọi Lương Ngọc. Lương Ngọc trên người có sợi tà khí. Nhưng là mỗi lần cùng một chỗ chém giết yêu thú thời điểm. Cả người tựa hồ cũng biến thành một người khác. Hắn tai bên trên sẽ bày biện ra một cái màu hồng đồ án. Hình vẽ này ở tại thần thông vận chuyển thời điểm. Phảng phất như là như vật sống đồng dạng nhanh chóng chuyển động. Như có tam giai yêu thú căn bản là không cách nào tới gần. Trong tay thôi động một chuôi đào pháp bảo màu đỏ. Tràn ngập yêu dị lực lượng. Ta là nghe nói cái này khu thứ 7 rất thú vị. Tự động xin đi giết giặc đến. Liền để ta đây chân truyền đệ tử mở mang kiến thức một chút khu thứ 7 oán thú. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tùy theo xuất thủ. Thanh trường kiếm kia cấp tốc phát tê. Một đám tương lai. Khiến cho trước mặt tam giai yêu thú điên cuồng lui lại. Chảm cho ta. Này đào hồng kiếm lập tức ầm vang giết đến tận. Yêu thú thân vỡ nát. Kiếm này càng là không ngừng. Gào thét lên thẳng đến nơi xa một cái khác cự tượng mà đến. Mà Phác Thụ là một mực gặp không sợ hãi thần thái. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Tại Lương Ngọc chém giết oán thú thời điểm. Hắn chỉ là trên không trung treo lấy khổ hải. Ba trượng nội ngoại phòng hộ đến như là thiết thông một dạng. Chỉ là không cho bất luận cái gì tà dị năng lượng rót vào công kích. Đây là điển hình phòng hộ chủ nghĩa tu sĩ. Nhất định tại lữ trình tu chân không cách nào đi xa. Bạch mạch nhìn một dạng. Liền biết đầu mà. Bạch mạch đã cùng trong đó oán thú tiến hành 2 năm giết chóc tranh đấu. Ở nơi này khu thứ 7 bên trong. Càng là điểm lấy trùng điệp hạn chế. Ngay từ đầu tiến vào chính là thứ nhất bậc thang tốc độ. Trong đó oán thú chỉ là tam giai. Tới thứ 2 bậc thang tốc độ thì là tứ giai hùng mạnh oán thú. Đến thứ 3 bậc thang tốc độ khu vực chính là tiếp cận ngũ giai oán thú. Cái này ngũ giai oán thú. Mặc dù so sánh lại không lên đã từng bị Đạm Đài Tuyết giết chết âm hỏa điều. Nhưng lại cũng là cực kỳ kinh khủng. Bạch mạch đến bây giờ đều không cách nào tự quyết chém giết. Hiện tại đã có giúp đỡ. Như vậy thì dứt khoát tiến vào cái kia thứ 3 bậc thang tốc độ oán thú khu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.